Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 730, chương 737, đồ ăn đến dạ dày. Tinh Anh làm phế, HTTP, hoan nghênh các vị đồng học gia nhập vào lớp của ta cấp. Tên của ta, mọi người hẳn là cũng biết, ta là Dương Ngự, tại trên lớp học. Chúng ta lấy thầy trò tương xứng, lớp học, hy vọng có thể trở thành bằng hữu. Băng, trong lửa văn www.bsw.cc, trước cho các vị yến kinh Pokemon Đại học nghiên cứu sinh giới thiệu một chút hai vị trợ giáo. Một vị đến từ Tokyo Pokemon Đại học huấn luyện gia, Lily Sakura. Một vị là chúng ta yến kinh Pokemon Đại học nghiên cứu sinh phần quan trọng huấn luyện ra. Hồ Tĩnh, mọi người tiếng vỗ tay hoan nghênh. Ngoặc kép chấm chấm, chúng ta nói ngắn gọn, tới trước cho mọi người điểm cái danh. Nhân số ta đã số qua, lại có 31 cá nhân. Làm phiền thỉnh vị nào Khâu Mộng Kỳ đồng học để mình đi tâu thu liễm thu liễm. Trước hết để cho ta nhận thức các vị một chút. Toàn trường an tĩnh một lúc sau, bỗng nhiên ầm ầm cười to, bởi vì đi tâu trở nên không phải người khác, chính là một cái, giả tạo Dương Ngự, một cái trong đó nữ sinh vẫy tay, để cho bên cạnh mình đi tâu từ Dương Ngự, bộ dáng biến trở về Pokemon bộ dáng. Rất nhanh, một đoàn màu tím nhạt cùng loại với đất dẻo cao su đồng dạng Pokemon liền hiện hình. Dương Ngự âm thầm gật đầu. Đi tâu đồng dạng là hy hữu Pokemon, đồng thời cũng là Pokemon liên minh quản khống Pokemon nhất. Chung quy đi tâu có thể có được biến hình trở thành bất kỳ Pokemon cùng với người bộ dáng. Như là dùng để làm chuyện xấu, có đôi khi sẽ đối với Pokemon xã hội tạo thành không thể biết trước nguy hại. Rất hiển nhiên, này một vị Khâu Mộng Kỳ, cũng không phải một vị phổ thông nghiên cứu sinh. Gia đình bối cảnh vô cùng thâm hậu. Hảo, Khâu Mộng Kỳ, ta nhận thức ngươi. Dương Ngự khi nói xong lời này sau, bên người Hồ Tĩnh cùng Lily Sakura hai người gần như đồng thời khẽ run một chút. Bất quá Hồ Tĩnh trong mắt càng nhiều là tim đập nhanh. Mà Lily Sakura là chờ mong. Lily Sakura đã từng tỉ mỉ địa nghiên cứu qua Dương Ngự. Dương Ngự tại huấn luyện gia cùng nhau đi tới, gặp được đối thủ, cũng chính là Lily Sakura trong tay trước mắt đã biết trong tư liệu. Trên cơ bản, nữ huấn luyện gia lại không có không khóc. Nghĩ đến đây, Lily Sakura trong đầu trống rỗng một chút, vô ý thức điện nắm nắm tay đầu, bởi vì nàng xem nhẹ một người. Dường như muội muội mình Lily Thiên Tử dường như cũng ở Dương Ngự trước mặt đã khóc. Tuy kết cục cuối cùng là nín khóc mỉm cười, thế nhưng ngay từ đầu Thiên Tử thế nhưng là rất thương tâm. Thế nào, dường như đánh không lại. Dương Ngự tự nhiên không biết Hồ Tĩnh cùng Lily Sakura đang suy nghĩ gì. Dựa theo học hiệu, Dương Ngự theo thứ tự thấy các vị đồng học một mặt. Tuy ngay từ đầu không nhớ được nhiều người như vậy, nhưng đằng sau nhất định sẽ nhớ kỹ. Chung quy, Dương Ngự giáo sư ở chỗ này là trưởng khống lôi điện. Tất cả mọi người đến đông đủ. Như vậy chúng ta bây giờ sẽ tới đơn giản nhất nhiệm vụ thứ nhất. Tiết khóa thứ nhất, ta phải nhìn một cái mọi người Pokemon thực lực. Đơn giản nhất phương pháp, chính là Pokemon đối chiến. Toàn trường 30 vị đồng học cũng không có ngoài ý muốn. Bản thân Pokemon đối chiến chương trình học ý nghĩa chính là Pokemon đối chiến thực chiến, cộng thêm đệ nhất tiết học. Mỗi một vị giáo sư cũng sẽ có một lần tìm kiếm đệ tử thực lực nội tình yêu cầu. Bất quá Pokemon số lượng đa dạng, nếu là tiến hành 6v6, rất có thể không có đánh mấy trận đã tan học. Đương nhiên, đây chỉ là các học sinh vô ý thức đương nhiên cho rằng Dương Ngự tới nơi này là dạy học, thực sự không phải là khi dễ tiểu bằng hữu. Bằng không khảo thí đều không cần một tiết khóa, trực tiếp một chiêu thấy rõ ràng, thế nhưng vậy mất đi khảo thí ý nghĩa. Khâu Mộng Kỳ, liền từ ngươi bắt đầu đi. Đúng, nhị vị trợ giáo, đi thông báo một chút nơi này sân thi đấu nhân viên quản lý. Chúng ta lần này nhiệm vụ, cần Metagross số liệu ghi chép phân tích. Hồ Tĩnh quay người thời điểm, đóng chặt chính mình ánh mắt, nội tâm vì Khâu Mộng Kỳ mặc niệm một chút. Hồ Tĩnh trực diện qua Dương Ngự, tại cả nước giải thi đấu lúc ấy, Dương Ngự đã mạnh mẽ đáng sợ, chưa đừng nói chi là hiện tại, chỉ có thể hy vọng. Dương Ngự giáo sư ra tay nhẹ một chút, Lily Sakura lại không phải như vậy. Nàng hiện tại hận không thể thấy được Dương Ngự đem Khâu Mộng Kỳ vị bạn học này tại Pokemon đối với chiến trong sân hung hăng trà đạp, kia đi thật lại dám thay đổi Dương Ngự giáo sư bộ dáng. Đối với Lily Sakura mà nói, căn bản không thể nhẫn nhịn, Dương Ngự giáo sư cần phải không lưu tình, nhất định phải ma chốc, bất quá một phút đồng hồ. Dương Ngự liền thấy được Metagross tại từ lực hiệu quả hạ treo trên bầu trời phi hành mà đến thân ảnh, rơi trên mặt đất, lại không có phát ra đặc biệt thanh âm chói tai. Rất rõ ràng, Metagross chính xác địa tính toán chính mình chạm đất tình huống. Đem thanh âm hạ thấp thấp nhất, Metagross là to lớn máy móc sinh mạng thể, từ hai cái metang cấu thành. Bốn cánh tay tráng kiện hữu lực có thể tại đây trên mặt đất luân chuyển hành tàu. Trên mặt có một cái cự đại, X hình ngân sắc kim loại giao nhau. Đây là đỉnh cấp Pokemon Đại học nội tình. Tại Pokemon đối với trong chiến đấu, có Metagross sẽ đối với đối chiến xem nhiều lần tiến hành bảo tồn, đồng thời tiến hành phân tích ghi chép, thông qua số liệu phương thức phản hồi cho Pokemon đối chiến hệ giáo sư. Này nhất hạng công tác, Regirock trí tuệ hạch tâm cũng có thể đảm nhiệm. Bất quá có Metagross, có thể cho Slowpoke dưới mũ Regirock trí tuệ hạch tâm cùng Metagross tiến hành một lần PK. Đồng thời còn sẽ không bị những người khác phát hiện. Sân thi đấu Metagross nhanh chóng tự vị, Dương Ngự ra hiệu Khâu Mộng Kỳ có thể lên sân khấu. Tại đây một vòng khu vực ngoại bộ đến đây vây xem huấn luyện gia môn, tâm tình nhao nhao kích động lên. Bọn họ tới nơi này vì là cái gì? Đương nhiên là khoảng cách gần từng quan sát Dương Ngự giáo sư Pokemon đối chiến. Bởi vì tại Pokemon đối chiến, Dương Ngự giáo sư sẽ phái ra chính mình Pokemon. Như vậy lần này, hắn sẽ phái ra ai? Là trực tiếp để cho màu đỏ tươi Gyarados chấn nhiếp toàn trường, hay để cho Milotic mị lực lúc này khuynh thành? Vô luận là phái ra kia một cái Pokemon đều đáng chờ mong. Khâu Mộng Kỳ cũng không có khẩn trương, đi lên thời điểm người biểu hiện vô cùng nhẹ nhõm. Dương giáo sư hạ thủ lưu tình, Khâu Mộng Kỳ biết mình bao nhiêu cân lượng. Bất quá đây là Pokemon đối chiến dạy học nhiệm vụ, đều là vì đề thăng chính mình trình độ, thua nhất định là thất bại. Thế nhưng nàng cũng sẽ chỉ mình nỗ lực, đánh một cái thật xinh đẹp quyết đấu, đi tâu đi về phía trước hai bước. Không hề nghi ngờ, đây là Khâu Mộng Kỳ xuất ra đầu tiên Pokemon, có thể làm cho đi tâu tận mắt thấy Milotic. Báo cái từ khóa này tuyệt đối là huyết lợi nhuận. Tuy Khâu Mộng Kỳ không có Milotic, nhưng là có thể để cho đi tâu thay đổi a. Tuy yến thân là có khuyết điểm nhỏ nhặt, thế nhưng Khâu Mộng Kỳ có là thời gian. Học kỳ giờ mới bắt đầu. Meo, đường Dương Ngự Pokebo trong Pokemon xuất hiện ở trong sân, nhất thời để cho tất cả mọi người ánh mắt đều có chút mộng. Dratini, Dương Ngự giáo sư không cho Gyarados lên sân khấu, không cho Slowpoke vương thượng trận, lại càng không để cho Milotic lên sân khấu, để cho một cái Dratini. Đây là ý gì? Nếu như là Dragonair, trận này thực lực trắc nghiệm đều không có bất cứ vấn đề gì. Bởi vì Dragonair thực lực tuyệt đối có thể tại cấp tinh anh thực lực Pokemon bên trong có một chỗ nhỏ. Hơn nữa dùng để trắc nghiệm là phi thường lựa chọn tốt. Nhưng này là Dratini. Này Dratini thực lực như cũ vẫn là cao cấp Pokemon tiêu chuẩn. Mặc dù đối thủ Pokemon là con thứ nhất, Pokemon là Ditto. Chẳng lẽ cũng vì như vậy, Dương Ngự giáo sư mới lên Bratini? Trong lúc nhất thời, xôn xao âm thanh tại sân thi đấu bên trong vang vọng. Cũng bởi vì đối thủ con thứ nhất Pokemon là Ditto, cho nên Dương Ngự giáo sư chỉ làm cho một cái cao cấp thực lực Dratini lên sân khấu. Đừng nói cái gì cao cấp thực lực Pokemon. Ở đây các vị đều là người đồng đều cấp tinh anh thực lực huấn luyện ra. Tuy cấp tinh anh huấn luyện trong nhà có mạnh có yếu, nhưng ít ra danh hào vẫn có. Hồ Tĩnh thoáng buông lỏng một hơi, trong nội tâm quả thật cho Khâu Mộng Kỳ mướt mồ hôi. Nàng là thực sợ Dương Ngự không cẩn thận cầm Gyarados cho gọi xuất ra. Bất kể là đầu kia đại còn là đầu kia ít một chút, tóm lại đều đối với Khâu Mộng Kỳ vô cùng không hữu hảo. Hồ Tĩnh nội tâm thậm chí cảm thấy thật sâu áy náy. Dù sao mình đối với Dương Ngự một ít thành kiến còn là quá nhiều, dẫn đến chính mình phán đoán sai lầm, thực quá không nên. Hồ Tĩnh nhìn xem Dương Ngự bóng lưng, đột nhiên, thậm chí thần sắc có phần hoảng hốt, xem ra nàng cơm tối cũng phải mời khách. Tương phản, Lily Sakura ý nghĩ, cùng Hồ Tĩnh cùng với xung quanh kia người nàng ý nghĩ hoàn toàn bất đồng. Dratini xuất hiện xác thực cũng làm cho nàng vô cùng kinh ngạc. Thế nhưng Lily Sakura tỉ mỉ vừa nghĩ, không đúng, giống như là lúc trước Dương Ngự giáo sư lấy ra kia hai khỏa điện từ khiêu khiêu đường. Kẹo, ngay từ đầu, ai cũng không biết nó cụ thể có nhiều chân quý. Liền ngay cả Lily Sakura đều nhìn lầm. Muốn biết rõ, tại Daisy quốc gia trong gia tộc, Lily Sakura ánh mắt, liền ngay cả đương đại nhà ở đều khen không dứt miệng. Lại càng là tại Dương Ngự năm thứ nhất tham gia cả nước giải thi đấu thời gian, liền chú ý tới Dương Ngự như vậy một vị tuổi trẻ huấn luyện ra. Lily Sakura cư nhiên nhìn lầm, cho rằng đây chỉ là phổ thông kẹo món điểm tâm ngọt. Thậm chí bởi vì chính mình đại ý, lãng phí một khỏa chân quý Pokemon tài nguyên. Đi qua chuyện này về sau, tại Lily Sakura trong óc, gõ vang cảnh báo, bất kỳ phát sinh ở Dương Ngự giáo sư trên người sự tình cũng không thể dùng lẽ thường để phán đoán, bao gồm trước mắt này một cái nhìn lên dường như ngu ngơ, thậm chí khóe miệng vẫn còn ở amber nước miếng Dratini. Tuy không rõ ràng lắm Dương Ngự giáo sư cất giấu bí mật gì, nhưng càng là xem thường Dratini người, càng là dễ dàng thua thiệt. Dương Ngự giáo sư Pokemon, há là chúng ta những cái này phổ thông huấn luyện ra có thể đo lường được. Lily Sakura nhìn xem xung quanh những cái này từng cái một sắc mặt dễ dàng hơn thậm chí tại thảo luận huấn luyện ra, trong nội tâm cười lạnh một tiếng, lập tức ánh mắt càng thêm sùng bái địa rơi tại phía trước kia thân ảnh phía trên. Dương giáo sư, liền, để ta đánh ngươi Dratini à? Khâu Mộng Kỳ vô cùng giật mình, chẳng lẽ thật sự là Dương giáo sư hạ thủ lưu tình, cho nàng một cái giải thưởng an ủi. Đương nhiên, đây chính là khảo thí cánh cửa thứ nhất hạm, cho một cái đơn giản độ khó, đằng sau chậm rãi hội khó khăn lên. Dương Ngự trên mặt vẫn là vô cùng hòa ái nụ cười. Chính mình đệ nhất tiết học, đương nhiên cần lập một lập chính mình uy nghiêm. Cũng chính là cho chư vị đệ tử sau mã uy, Dương Ngự đương nhiên có thể cho cá ướp muối vương, Tiểu Bảo Bảo, Milotic cùng Slowpoke lên sân khấu. Nhưng không cần phải, cơ hội này còn là lưu cho Dratini cùng Miss Matthews chúng a. Pokemon đối chiến điều thứ nhất chú ý hạng mục công việc. Ngàn vạn không thể nhỏ nhìn bất kỳ một vị đối thủ. Dù cho đối thủ Pokemon đã ở vào thể lực chống đỡ hết nổi trạng thái, trận đấu vẫn chưa kết thúc, hết thảy khả năng đều sẽ phát sinh. Chứ đừng nói chi là hiện tại, trận đấu đều chưa bắt đầu. Dratini, rời giường, đánh thắng một cái Pokemon, cho một khỏa đường, kẹo, liên tục đánh thắng 6 Pokemon, trực tiếp cho 10 khỏa đường. Kẹo, ngoặc kép, Omega, Mel, Mel, Mel. Dratini ánh mắt trong chớp mắt sáng lên đốm đốm. Thoáng cái so với ai khác đều muốn thanh tỉnh. Nội tâm thậm chí bắt đầu tính toán 1+1 chẳng khác nào mấy lên. Xung quanh một ít học sinh nghe như lọt vào trong sương mù. Vật gì? Cái gì đường? Kẹo, đánh thắng 1 Pokemon 1 khỏa đường. Kẹo, đánh thắng 60 khỏa đường. Kẹo, Lily Sakura hô hấp trong chớp mắt trở nên dồn dập lên. Dương Ngự giáo sư, đừng làm cho Dratini lên đi. Để cho ta tới đường Dratini đều được a. Dương Ngự nhìn xem Dratini kích thích lên chiến ý. Khóe miệng một phát, đồ ăn đến dạ dày. Tinh anh làm phế. Thật coi ta Dratini là cộng đồng đưa ấm áp. Đối chiến, hết sức căng thẳng. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.